phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 850. Không thích người khác mặc cả trả giá. Hồng Phương trận doanh ba gã quan chỉ huy tối cao hiện thân buông xuống ở nhẹ nhàng trên đại lục. Không, khí thế lăng nhân, Hắc Phương ba gã quan chỉ huy tối cao hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ cư nhiên muốn cản trở quyết. Chiến, ào ào lệch vị trí đồng dạng dừng ở đại lục trên không. Đối với Hồng Phương ba người lặng lẽ đem thần bảo ban cho gian tế sự tình bọn họ cũng đã thất tức. Giận, không nghĩ tới đối phương chẳng những tưởng chui quy tắc chỗ trống. Còn ngày một nghiêm trọng muốn vi phạm quy tắc, vực ngoại chiến trường quy tắc chung cũng không có quy định quan quân ban cho nhân này nọ là làm. Trái quy tắc. Khả từng cái tiến vào vực ngoại chiến trường quan quân trên người hạ phẩm thần bảo đã ngoài pháp. Khí là mang không vào. Bởi vậy Hồng Phương trận doanh ba gã quan chỉ huy tối cao cấp tên kia ma tộc ban xuống trung phẩm. Thần bảo làm cho bọn họ thập phần ngoài ý muốn. Hơn nữa không phải do hoài nghi đối phương là như thế nào đem trung phẩm thần bảo vận đến vực ngoại. Chiến trường trung đến, nếu có thể mang tiến thần bảo đến. Bọn họ ở khai chiến tiền tự nhiên cũng có thể lặng lẽ ban cho Lâu Mộ Yên đám người. Đáng tiếc bọn họ đều không có mang tiến vào. Chính là hy vọng không là bọn hắn đoán như vậy. Bằng không liền vạn phần phiền toái. Khải Á Hy, các ngươi này là ý gì? Muốn cản trở đại quyết chiến tiến trình sao? Khải Lạc Hy ngẩng đầu cau mày nhìn về phía đối diện vị kia đồng dạng là tóc hồng nam tử. Đó là nàng cùng cha khác mẹ ca ca, nhưng là các nàng quan hệ lại rất kém, thậm chí là thủy hòa bất dung. Khải Á Hy phi thường không thích này thiên phú cùng thực lực mạnh hơn hắn dị mẫu muội muội. Thái độ thập phần lạnh lùng, các ngươi Hắc Phương trận doanh nhất phương nhân dục đem bên ta nhân toàn bộ giết sạch. Chuyện như vậy có phải không phải quá mức? Bọn họ nếu không đi ra lấy Lâu Mộ Yên hiện tại ngoan lệ tính tình tuyệt đối làm được xuất ra đem. Nhân toàn bộ đều giết hại, còn chưa chờ Hắc Phương trận doanh ba người mở miệng, Lâu Mộ Yên dẫn đầu cười lạnh một tiếng, vực ngoại chiến trường không phải là dùng tới giết địch sao? Nếu là không cho phép cho nhau chém giết kia cần gì phải muốn làm ra quân công thưởng cho cùng đại. Quyết chiến. Bị giết cũng chỉ là kỹ không bằng nhân mà thôi, ba vị quan chỉ huy tối cao chẳng lẽ đây là khác? Người lấy việc công làm việc tư làm gương tốt, nàng trong lời nói châm chọc ý tứ hàm xúc mười phần. Trực tiếp biểu đạt đối ba gã Hồng Phương trận doanh quan chỉ huy tối cao bất mãn cảm xúc. Hồng Phương trận doanh ba gã quan chỉ huy tối cao không nghĩ tới Lâu Mộ Yên cư nhiên dám nói. Châm chọc bọn họ. Trên mặt không vui đến cực điểm mần ni, làm càn. Khải Á Hy mặt âm trầm, toàn thân phóng xuất ra một cỗ cường thế uy áp thẳng tắp hướng tới Lâu Mộ Yên mà đi. Phốc, Lâu Mộ Yên cùng đối phương trong lúc đó tu vi thực lực chênh lệch quá lớn. Nàng một mụ máu tươi từ miệng tràn ra, Lâu Mộ Yên gắt gao cắn bị huyết nhiễm yêu dã vạn phần môi đỏ mọng. Trong mắt toàn là lạnh ý. Màu bạc trường kiếm sử trên mặt đất đau khổ chống đỡ thân mình. Bằng không chỉ có chút yếu thế, nàng nâng đầu hào không úy kỵ ba người đối diện, trong mắt mang theo được không che giấu chán ghét cảm xúc. Các người cũng liền chỉ có điểm ấy lấy đại khi tiểu nhân bản sự, nàng lãnh suy một tiếng. Phi thường khinh thường, nàng ở ba người xuất hiện thời điểm đã đem một luồng phân hồn lặng lẽ đưa đến Dạ Thanh Hàn kia kiện. Hải tộc chí bảo chung, nếu tổn hại lạc còn có phục sinh cơ hội, nàng sẽ không đối hại chết minh tu hung thủ chịu thua. Cho dù là tử lại có hại e ngại, nhưng nếu là hôm nay nàng đã chết, chờ nàng cùng minh tu lại làm lại khi, nhất định phải đem này ba người liền và thông nhau tộc đàn cùng đồ. Khải Lạc Hy ba người vẻ mặt tức giận, nàng vung tay lên đem kiêu y áp ngăn cản xuống dưới. Khải Á Hy, ngươi đừng hơi quá đáng, ức hiếp tiểu bối, các ngươi này là muốn can thiệp chiến trường. Khải Á Hy trao trao mày, là làm sao, ai cho các ngươi quyền lợi như thế kiêu ngạo, có chúng ta ba người ở, các ngươi chớ có động Hồng Phương trận doanh nhân một sợi lông, Nghệ Thành đầy mặt lạnh ý nói. Đừng tưởng rằng bọn họ luôn luôn nhường nhịn liền muốn kỵ đến trên đầu đến. Lần này thật sự là không thể nhịn được nữa. Liền tính ba người phía sau đứng kia vị đại nhân vật. Bọn họ cũng chỉ có thể đắc tội, bằng không ngay cả bản thân nhất phương trận doanh liên minh mọi người hộ không được. Bọn họ tương lai đi ra ngoài còn có xấu hổ hay không? Chúng ta cũng chưa nói muốn giết các ngươi Hồng Phương trận doanh nhân, Khải Á Hy âm lãnh chỉ. Lâu Mộ Yên nói, bất quá nàng chúng ta muốn dẫn đi, cái cô gái này làm cho bọn họ Hồng Phương trận doanh tổn thất. Thảm trọng, tự nhiên không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha. Khải Á Hy, ngươi thực khi chúng ta Hắc Phương trận doanh không người phải không? Khải Lạc Hy tức giận 10 phần. Các ngươi hiện đang muốn vi phạm vực ngoại chiến trường quy tắc nhúng tay. Chúng ta nhất định sẽ thưởng mặt trên phản ánh. Đến lúc đó các ngươi đem nhận đến trừng phạt chúng ta vi phạm cái gì quy tắc. Khải Á Hy suy cười một tiếng. Chúng ta chính là thỉnh vị này Lâu tiểu thư đi tọa tọa mà thôi. Cũng không có ý gì, bọn họ nuốt không dưới cái này khí. Nhưng cũng sẽ không thể minh mục trương đảm đem Lâu Mộ Yên giết chết. Bất quá làm điểm tay chân là tránh không được. Các ngươi rất làm càn, Nghệ Thành mị mị ánh mắt nói. Chỉ cần chúng ta ba người còn sống, Lâu Mộ Yên tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi mang đi, này ba người ở thượng giới liền luôn. Luôn ỉ vào mặt sau có người phi thường âm hiểm bá đạo kiêu ngạo. Lâu Mộ Yên muốn thật sự là bị bọn họ mang đi trở về sau bất tử cũng phỏng chừng tàn phế. Bọn họ phía trước đã đại lực duy trì nhường Lâu Mộ Yên không cần điệu thấp. Hiện tại tự nhiên không có khả năng xem Hồng Phương trận doanh đem nàng mang đi. Đi à, không mang theo đi Lâu Mộ Yên cũng xong, Khải Á Hy bên người một gã hắc y lão giả cười nói. Kia lần này đại quyết chiến liền dừng lại ở đây đi. Chiến kỳ liền tính thưởng trong quá trình chặt đứt đi, đánh thành thế hòa cũng bị mất mặt xấu hổ. Toàn quân bị diệt cương. Ở vừa rồi hành động khi bọn họ đã đem ngân hà phụ cận ghi lại thủy tinh cầu toàn bộ phong bế. Bọn họ hiện tại hành vi căn bản truyền không ra. Cảm tình các ngươi đánh là như vậy chủ ý, Khải Lạc Hy hừ lạnh một tiếng. Gặp qua vô sỉ, còn chưa gặp qua các ngươi như vậy vô sỉ, chúng ta bên này đã tổn hại rơi xuống 2/3. Nhiều nhân chẳng lẽ còn không đủ. Khải Á Hy hiển nhiên không chuẩn bị cấp Hắc Phương trận doanh mặt mũi. Uy hiếp nói, Xích Phong tôn giả đã nổi giận. Các ngươi nếu ở gian ngoan mất linh, tự gánh lấy hậu quả, nghe được lời nói của hắn. Ba người thần sắc biến đổi, nguyên lai lần này vực ngoại chiến trường thực sự Xích Phong tôn giả sau lưng nhúng tay. Vực ngoại chiến trường quy củ không thể phế. Chính là tôn giả đại nhân tới chúng ta cũng vô pháp thỏa mãn yêu cầu của các ngươi, luôn luôn chưa? Mở miệng Vân Dương Húc Cường thế nói. Nếu không các ngươi thối lui chuyện này liền tạm thời quên đi. Nếu không liền chiến đi. Các ngươi đánh thắng chúng ta ba người lại nói, những người này thật sự là khinh người quá đáng. Hắn thủ nhất chiêu, nhất thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện. Chiến ý 10 phần. Khải Lạc Hy cùng Nghệ Thành tuy rằng cũng không nghĩ đắc tội Xích Phong tôn giả. Nhưng là cũng không có thể tùy ý người khác khi đến trên đầu đến cũng không hoàn thủ. Bất kể là Lâu Mộ Yên vẫn là đại quyết chiến thắng bại bọn họ đều không thể thỏa hiệp. Hồng Phương trận doanh ba người trong mắt đều xẹt qua hung ác nham hiểm. Bọn họ ba người thực lực cũng không có Khải Lạc Hy ba người cường. Muốn đánh lên cũng chỉ có bại cục. Đều là người một nhà làm gì đánh đâu, đang ở song phương rằng co là lúc đột nhiên một gã trung. Niên nam tử xuất hiện tại này phương không gian, nhìn thấy người tới, Khải Lạc Hy ba người thần sắc triệt để đổi đổi. Bái kiến Xích Phong đại nhân, 6 người lập tức tiến lên đối xuất hiện trung niên nam tử được rồi. Hành lễ, Xích Phong tôn giả mang theo hiền lành tươi cười, quét tàu Hắc Phương trận doanh ba gã quan chỉ huy tối cao. Mở miệng nói, là lão phu muốn đem vị này tiểu hữu mang về làm khách. về phần đại quyết chiến thắng bại các ngươi có thể tiếp tục so đấu, hắn trong miệng tiểu hữu ai? Cũng nghe được xuất ra là Lâu Mộ Yên. Tôn giả đại nhân, Lâu Mộ Yên là ta phương trận doanh quân chủ lực. Hiện tại đi làm khách không ổn đi, Vân Dương Húc tiến lên một bước cung kính đối nói. Xích Phong tôn giả thần sắc như trước mang theo hiền lành tươi cười. Khẽ cười một tiếng, tùy ý huy huy tay áo. Vân Dương Húc thân mình bay ngược đi ra ngoài 100 mét xa. Một ngụm máu tươi phun tới. Lão phu nhất không vui người khác cùng ta mặc cả trả giá của hắn, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Thế nhưng là làm cho người ta không rét mà run. Hết chương.